Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1221, chương 1219, kình bạo tin tức. Rốt cục, ở ám lưu hung dũng đến băng điểm thời điểm, hung hăng bạo tin tức bỗng nhiên bạo phát, trong nháy mắt bao phủ toàn thành. Hầu như trường nhạc trong thành to to nhỏ nhỏ người cũng biết rõ cái kia thần bí lưu giữ ở. Chỉ cần thân ngươi ở trường nhạc thành, liền không khả năng không biết rõ thiên cung. Quản chi ngươi thật không biết, chỉ cần ngươi ở trên đường cái loanh quanh một vòng, cũng sẽ nghe được một đống lớn liên quan với thiên cung các loại kỳ văn bí sử. Tỉ như đã từng có một cái môn phái cao thủ nhờ số trời run rủi tiến vào thiên cung, đồng thời ở bên trong ngoan cường sống sót. Đi ra sau, người kia tu vi liền bắt đầu tăng nhanh như gió. Lại ngắn ngủi không đến 100 năm trong thời gian, liền đột phá trở thành thần hồn cảnh cường giả. Hơn nữa mới vừa đột phá, liền trở thành có thể so với thần hồn trung kỳ lưu giữ ở. Thật có thể nói là để vô số người khiếp sợ. Lại tỉ như một cái người xông vào trong đó, thu được quan hệ thiên tài địa bảo. Mặc dù không có đột phá đến thần hồn cảnh, nhưng cũng lấy hiển thánh sơ kỳ tu vi đi vào, lấy hiển thánh đỉnh phong tu vi đi ra. Thậm chí mấy người từ bên trong đi ra sau, càng là chính mình sáng lập tông môn. Từng việc từng kiện nói có mũi có mắt. Thậm chí rất nhiều không rõ vì sao ăn dưa quần chúng căn bản là không cách nào phân biệt ra cái nào là thật, cái nào là giả. Bất quá, bất luận những chuyện này là thật hay là giả, có một chút đáng giá khẳng định. Cái kia chính là những này siêu cấp tông phái đệ tử đã ở trường nhạc thành đóng giữ hơn một tháng. Thời gian, không chỉ có không thấy chút nào có muốn bỏ chạy dấu hiệu. Trái lại các môn các phái chạy tới người càng ngày càng nhiều. Nếu nói là vẻn vẹn vì là lùng bắt Tiêu Nhiên, dĩ nhiên không có ai lại đi tin tưởng. Nếu như vào lúc này còn có người dám to gan phản bác mọi người, nói những này siêu cấp tông môn chạy tới, chính là lùng bắt Tiêu Nhiên, mà không phải có ý đồ riêng, như vậy nhất định sẽ bị những người vây xem người cho phun chết. Dù sao, ai cũng không ngốc, cho dù là những người phàm tục kia, khả năng cũng chỉ là vũ lực không có những người kia cường đại mà thôi. Bàn về não tử đến, không chắc so với cái kia đỉnh phong võ giả kém đi nơi nào. Bất quá, theo thời gian từ từ chuyển rời, trường nhạc trong thành lưu giữ ở phàm nhân đã là càng ngày càng ít. Phần lớn phàm nhân cũng chuyển ra thành trì, tạm thời ở lại ở ngoài thành xa xa một mảnh cắm trại ở trong. Cái này cũng là không có cách nào sự tình. Thành trì ở trong võ giả càng ngày càng nhiều, những người phàm tục ở bên trong, đến thời điểm tùy tiện làm cái xung đột, những người này chỉ sợ cũng muốn tử thương một đám lớn. Trường nhạc thành thành chủ cũng là vì muốn tốt cho bọn họ. Hơn nữa những người này chuyển ra trường nhạc thành sau, nguyên bản chỗ ở còn có thể tạm thời thuê cho những người không xa vạn lý từ khắp nơi tới rồi võ giả ở lại. Dù sao trong thành khách sạn tuy nhiều, nhưng cũng không cách nào chứa chấp được như vậy nhiều người. Huống chi theo võ giả càng ngày càng nhiều, khách sạn giá tiền cũng là nước lên thì thuyền lên. Không phải là ai đều có thể mới móc nổi trước thuê lại khách sạn. Một ngày hai ngày, chính là một hai tháng. Đối với những võ giả này tới nói, tiêu tốn tiền tự nhiên không có quan hệ. Nhưng quỷ biết rõ cái kia nghe đồn ở trong thiên cung thời điểm nào sẽ xuất hiện. Không chừng hơn nửa năm cũng không ra đến đây. Khó nói liền như thế vẫn ở khách sạn ở trong. Nói như vậy, mặc dù là một ít dòng dõi khá là giàu có võ giả, cũng sẽ mơ hồ có chút đau lòng. Lão Lý à, ngươi có cảm giác hay không? Gần nhất tiến vào trường nhạc thành võ giả càng ngày càng nhiều. Thậm chí trường nhạc thành đều ở không xuống. Trước đó vài ngày ta ra một chuyến ngoài thành. Khá lắm, ở này Bắc Cương vị bên trên, khắp nơi là lít nha lít nhít người. Những người này từng cái tìm địa phương khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hoặc là túm năm tụm ba súm lại ở một khối. Bất quá vừa nhìn trên thân khí tức cũng không phải là hời hợt hạng người. Ta cảm giác cái này trường nhạc thành còn tiếp tục như vậy, nhất định xảy ra đại sự a. Một vị đầu hoa hoa bạch, nhưng sắc mặt nhưng trắng mịn trung niên nam tử uống xong một ngụm rượu. Trên mặt mang theo thổn thức vẻ mặt. Ha ha, còn không phải cái kia thiên cung náo. Từ khi ngày đó cung tin tức truyền đi sau, chu vi võ giả hầu như theo cá giết sang sông giống như vậy. Dồn dập chạy tới nơi này. Nghe nói trước đó vài ngày a, ở trên đường có tiểu hòa tử không cẩn thận đụng vào một cái võ giả. Liền bị người một cái tát cho đập chết. Sự tình sau mọi người hỏi thăm được. Tiểu tử kia nhưng là Trường Nhạc Thành thập đại gia tộc chi nhất Tiền gia con cháu đích tôn a. Chính là như vậy, Tiền gia chẳng những không có trách tội người võ giả kia. Trái lại chủ nhà họ Tiền tự mình mang theo đại lượng tiền tài mỹ nhân. Tha thiết mong chờ cảm thấy người võ giả kia nơi ở địa phương. Lại là dập đầu xin lỗi. Lại là đưa tiền đưa mỹ nhân. Tốt ở là bảo vệ một nhà lão tiểu mệnh a. Không phải là sao? Tiền gia xem như là cơ linh. Một cái khác Mễ gia. Không phải liền là một cái hoàn khố con cháu bên đường điều tức một cô thiếu nữ sao? Chẳng ai nghĩ tới cô gái kia lại là âm thần điện người a. Đêm đó này hoàn khố con cháu gia tộc cũng bị người bôi diệt. Toàn tộc thượng hạ, cho dù là một con chó đều không có buông tha a. Sao một cái thảm chữ đến, lại có người thổn thức không ngớt, nhưng tiếng thảo luận âm hoàn toàn nhỏ vô cùng. Thỉnh thoảng còn có thể ngẩng đầu hướng về bốn phía nhìn. Tự hồ sợ bị những võ giả khác cho nghe được. Cùng tử lâu, tầng 2, tới gần trường hồ một chỗ vị trí. Một vị xúc bát tự tứ, mang theo đen nhánh đấu bồng trung niên nam tử có chút buồn cười lắc đầu một cái. Những người này thanh âm tuy nhiên thấp, nhưng nam tử tu vi nhưng là đạt đến hiển thánh hậu kỳ. Muốn nghe đến mấy cái này người nội dung nói chuyện, quả thực theo ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Trung niên nam tử này, tự nhiên chính là Dịch Dung cải trang quá sau Tiêu Nhiên. Ở Hắc Biển ở trong chờ đủ hơn một tháng thời gian sau. Tiêu Nhiên rốt cục lần thứ hai luyện chế ra một chiếc so với lúc trước ngự Linh Chu còn muốn tốc độ. Càng nhanh hơn Linh Chu đến. Chiếc này Linh Chu bất kể là tài liệu luyện chế. Vẫn là thủ pháp luyện chế. Thậm chí phía trên dùng cùng khắc họa trận pháp tài liệu các loại. Không khỏi là Tiêu Nhiên có thể đem ra được tốt nhất đồ, vật. Nhưng dù vậy. Tiêu Nhiên đem luyện chế thành công sau, cũng là trong lòng có chút thất vọng, bởi vì vật này cũng không có như Tiêu Nhiên dự đoán như vậy. Một hơi đạt đến thất phẩm, trên xuống đạt đến lục phẩm đỉnh phong, hoặc là nói là ngụy thất phẩm hàng ngũ thôi. Dù vậy, chỉnh chiếc Linh Chu cũng so với lúc trước này chiếc ngự Linh Chu tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù là tốc độ, cũng đầy đủ nhanh 3 phần trở lên. Đừng xem thường cái này 3 phần tốc độ. Trước kia Tiêu Nhiên này chiếc ngự Linh Chu hết tốc lực thi triển ra. Tốc độ đã có thể so với bán thần cảnh cường giả. Mà hiện ở nhanh hơn nữa trên 3 phần. Cho dù là bán thần cảnh cường giả muốn truy đuổi Tiêu Nhiên. Đó cũng là hít khói. Thậm chí ngay cả theo ở sau người ăn bụi năng lực đều không có. Như lúc trước như vậy. Bị mấy cái kia Thái Hư Tông đệ tử cùng với Trần Thiên gắt gao cắn ở phía sau truy đuổi tư vị. Tiêu Nhiên có thể nói là chịu đủ. Lần này nếu không phải là chiếc này ngự Linh Chu luyện chế ra đến. Tiêu Nhiên nào dám dễ dàng trở lại bên này. Có bảo mệnh tiền vốn. Tiêu Nhiên tự nhiên là dự định trở về Trích Tiên Đại Lục. Dù sao Tiêu Nhiên muốn trở về Linh Giới. Cuối cùng khẳng định vẫn là muốn ở Trích Tiên Đại Lục những người này trên thân có ý đồ. Chỉ là, khiến cho Tiêu Nhiên không tưởng tượng nổi là, hắn còn không có tới gần Trường Nhạc Thành. Liền nghe được sôi sùng sục mọi người đang bàn luận quan hệ thiên cung. Quan hệ tiến vào thần hồn cảnh cơ hội chờ một chút. Nguyên bản Tiêu Nhiên là không có ý định đến tập hợp cái này náo nhiệt. Dù sao bên này những người siêu cấp đại phái quá nhiều. Hơn nữa trong đó Tiêu Nhiên đắc tội thì có 3-4 nhà. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1220, dấu hiệu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.